Chương 332 ngươi làm tốt chết giác ngộ sao? Vào giờ khắc này, toàn bộ trên vương thành không liền chỉ còn lại một loại nhan sắc. Rõ ràng, vô tận rõ ràng tại cái này vô tận bạch quang bao phủ xuống, bất kể là ở Lạn giáo quốc đại quân, vẫn là đen nhánh thịnh điện thành viên, bao gồm rẹ xỉ rẹ sủ mệ ở bên trong tất cả mọi người đều theo bản năng nháy mắt thoáng cái cặp mắt. Ngay sau đó, một cổ hủy thiên diệt địa khí sóng liền đột nhiên tới. Cảm nhận được cái này đột nhiên tới kinh khủng khí sóng, cùng cả dì đám người đứng chung một chỗ rẹ xỉ rẹ sủ mệ sắc mặt trong nháy mắt trắng xanh. Nàng biết, coi như nàng dẫn đen nhánh thịnh điện tất cả mọi người đồng thời xuất động, cũng căn bản không kịp. Chỉ thấy kia vô tận bạch quang bao phủ xuống vương mặc bạch, giơ lên thật cao trong tay ma kiếm, trên mũi kiếm, lôi điện quấn quanh, phát ra làm người ta rợn cả tóc gáy tiếng xèo xèo vang, đưa đến hư không không ngừng rung rung. Phảng phất từng vòng chấn động lên rung động như vậy tại trên cao bập bềnh lái đi cùng lúc đó. Đứng lơ lửng giữa không trung, tựa như lôi thần hàng lâm như vậy vương mặc bạch đột nhiên mở cặp mắt ra. Chỉ một thoáng, một cổ hủy thiên diệt địa khí tức cường giả từ trong cơ thể hắn bung ra, mênh mông vô cùng năng lượng tại từ trên trời hạ xuống, đưa đến trời đất một cơn chấn động, chấn động. Vào giờ khắc này, vương mặc bạch trong nháy mắt trở nên cao to. Tựa như ngạo nghệ thiên địa cự nhân giống nhau làm cho người ta trầm trọng cảm giác bị áp bách, lệnh tất cả mọi người đều có một cổ nghẹt thở như vậy cảm giác. Cửu thiên cuồng lôi quát lạnh âm thanh đột nhiên truyền ra, ngay sau đó, vương mặc bạch trong tay hàm chứa cuồng lôi lực ma kiếm sau đó chặt chém xuống. Ầm ầm ầm ma kiếm đánh xuống, từ muôn vàn lôi điện ngưng tụ mà thành sáng chói kiếm mang nhất thời thế như thần phạt, hoa phá hư không, rơi thẳng xuống. Thoáng chốc, trong thiên địa phong lôi trận trận, thiểm điện tàn phá. Uy thế của một kiếm, trời đất biến sắc hủy thiên diệt địa năng lượng ba động ở trong thiên địa cuồn cuộn, từ trên trời hạ xuống lôi điện như sóng dữ giống nhau hướng khắp nơi cuồng dũng tới, trong nháy mắt càn quét tới chu vi trăm trượng, đem sở hữu thân tại cái phạm vi này bên trong ở Lạn giáo quốc đại quân hất tung ở mặt đất. Dù vậy, từ trên trời hạ xuống lôi điện cũng không có lúc đó dừng lại, mà là dường như đột nhiên tới như hồng thủy không chút kiêng kỵ hướng giải tán ở Lạn giáo quốc đại quân bao phủ đi, đến mức người ngã ngựa đổ, kêu rên rung trời. Rất nhanh, vượt qua 200.000 ở Lạn giáo quốc đại quân, bao gồm những kiệt nhưng bộ phận ma pháp ngâm sướng người liền bị cái này từ trên trời hạ xuống quần cuộn bát phương lôi điện chi lực bao phủ trong đó, rồi sau đó bị điện thành thây khô. Cho dù là rẹ xỉ rẹ xù mệ cùng với đen nhánh thịnh điện thành viên khác, cũng tại tồi khô lạp hủ phá hủy hết thể lôi điện trùng kích bên dưới, không ngừng bạo lui ra ngoài. Trong đó hai tên đen nhánh thịnh điện thành viên mà là bởi vì nhanh chóng thối lui không kịp thời, bị mãnh liệt tới lôi điện sóng trùng kích trong nháy mắt nuốt mất, cho dù bọn họ mặc thần trang, cũng căn bản là không có cách chống lại cái này đến từ cửu thiên lôi điện trùng kích, tiêu thảm bị lôi điện sống sờ sờ điện giật chết. Thế nào, làm sao có thể? Vừa lui lui nữa, cuối cùng bất đắc dĩ thăng không rẹ xỉ rẹ xu mệ ấy nhìn dưới mặt đất trong nháy mắt ngã xuống rậm rạp chẳng chịt giáo quốc binh lính. Nàng lại lấy không nhịn được, sắc mặt sợ hãi nói, cái này lôi điện chi lực rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, siêu vị ma pháp sao? Không, cái này tuyệt đối không phải siêu vị ma pháp. Chẳng lẽ hắn là ngay cả rẹ xỉ rẹ xù mẹ ấy đều chấn kinh đến khó mà phụ ra, đen nhánh thịnh điện thành viên khác tự nhiên không cần nói cũng biết. Từng cái tại chật vật bạo lui ra ngoài tránh thoát một kiếp sau, từng cái nhìn trong khoảnh khắc bị hủy diệt đại quân, nhìn chạy dài đi ra ngoài rậm rạp chẳng trị đại quân thi thể. Từng cái đều là ngây người như phỗng, tâm thần chấn động dưới cửa thành. Giao lưu đàn các thành viên, cũng bị vương mặc bạch thả ra lôi điện trùng kích cả kinh ngược lại hít một hơi khí lạnh. Mặc dù bọn họ một đường đi theo vương mặc bạch từ trò chơi xuyên Việt đến cái thế giới này đến, biết bọn họ với nhau cũng có nhiều chút như thế nào đạo cụ cùng thực lực. Nhưng vương mặc bạch lúc này thả ra lôi điện công kích, hoàn toàn vượt qua bọn họ tưởng tượng. Cái này không phải cho đối phương hạ mã huy. Hoàn toàn chính là muốn đem đối phương khuất phục đánh sợ đánh tuyệt vọng. A đương nhiên, bọn họ trong đội ngũ còn có 3 cái dị loại. Đó chính là Sakamoto, Heihage Mizuto cùng với Zeusiki. Sakamoto kinh hãi nhất. Trận mắt hốc mồm nhìn về phía trước ở Lạn giáo quốc đại quân tại trong khoảnh khắc gục dưới cơ hồ một nửa hắn, nội tâm lại lấy bình tĩnh không đứng lên. Trong lúc giở tay nhấc chân liền tiêu diệt đối phương nhiều người như vậy. Đây là người trở nên lực mà ạ ghệ mì giải tổ mặc dù có tử vong ghi chép năng chủ làm thịt cuộc sống khác chết, nhưng cùng lúc này vương mặc bạch so ra, hắn ngay cả cặn bã cũng không bằng, quả nhiên cái này giao lưu đàn mỗi đều là đại lao, không chọc nổi, không chọc nổi a. So sánh với ạ ghệ mì dạy tổ cùng xạ cả mổ tổ khiếp sợ, dài u xỉ kỳ tương đối muốn bình tĩnh một chút. Lúc này nàng, đôi mắt đẹp không nháy một cái nhìn chăm chú kia đứng lơ lửng giữa không trung, tựa như thiên thần như vậy thân ảnh, đã quên người ở phương nào. Trên cửa thành, trong lòng đất đại mộ sở hữu người bảo vệ cùng với trước dịt tài dở vương quốc trung thần nhóm, cũng khi nhìn đến Vương Mặc Bạch tại trong lúc dở tay nhấc chân liền tiêu diệt đối phương gần như một nửa binh lực sau, từng cái kinh phải mau mặt hướng Vương Mặc Bạch thân ảnh quỳ xuống đất. Vào giờ khắc này, Vương Mặc Bạch ở trong mắt bọn hắn đã không còn là trí cao vô thượng quốc vương đơn giản như vậy, mà là chân chính thần. Bạch quang đã sớm tản đi, liên miên ngàn mét chu vi trên vùng đất, rậm rạp chẳng chịt nằm hơn 20 vạn ở lạn giáo quốc thi thể binh lính. Tại những này chất đống như núi trên thi thể, điện quang không ngừng nhảy lóe lên, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi khét thối nói, khiến cho người nôn mửa đã từng cao cao tại thượng, chưa bao giờ đem bất luận kẻ nào coi ra gì rẻ xì rẻ xù mẹ ấy. Ánh mắt không nháy một cái nhìn chăm chú Vương Mặc Bạch. Không có bất kỳ hoài nghi, người nam nhân này căn bản là không có cách chiến thắng. Nhưng nàng không có lựa chọn, phải liều chết đánh một trận. Làm ra cái quyết định này sau, nàng không có chút gì do dự, thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất liền biến mất không thấy gì nữa. Khi nàng lại xuất hiện lúc, đã ở Vương Mặc Bạch đối diện. Ngay sau đó, một cổ giống như sóng to gió lớn năng lượng kinh khủng chút nào không dấu hiệu nở rộ. Rồi sau đó tốt triệu hảo trong nháy mắt biến thành một cái năng lượng thật lớn màn hào quang trực tiếp đưa nàng cùng Vương Mặc Bạch bao phủ trong đó. Hà nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước người, cũng lấy lồng ánh sáng năng lượng đem chính mình cùng ngoại giới ngăn ra rẻ xì rẻ xù mê ấy. Vương Mặc Bạch hơi hơi ngẩn người một chút, lập tức nhàn nhạt mở miệng nói, xem ra, ngươi đã làm tốt chết giác ngộ bá bá bá. Vương Mặc Bạch vừa dứt lời dưới, mấy đạo thân ảnh lần hai ngang trời thoáng hiện lên. Ngay sau đó chính là mặc áo dài cả gì cùng với đen nhánh thịnh điện thành viên khác toàn bộ xuất hiện ở rẻ xì rẻ xù mẹ ấy bên người, như lâm đại địch nhìn. Chăm chú Vương Mặc Bạch. Rốt cuộc không nhịn được toàn thể xuất động sao nhìn lần lượt xuất hiện ở rẻ xì rẻ xù mẹ ấy bên người đen nhánh thịnh điện thành viên. Vương Mặc Bạch trong mắt hàn quang lóe lên, lập tức chân đạp hư không về phía trước bước ra một bước, trong tay ma kiếm tại đồng thời giơ cao khỏi đầu, không mang theo một chút tình cảm nói, như vậy. Bắt đầu đi.